Tu La Vũ Thần, chương 626, Vũ Quân tranh đấu. Góc truyện audio.com, nghĩ đến hưng phấn nơi. Sở Phong tâm huyết dâng trào, ngón tay vung lên, càng lấy kết giới phương pháp. Ở giữa không trung vung viết đại tự, cuối cùng để lại, đa tạ nhã phi mỹ nhân hậu lễ. Vô tình thu sạch xuống, hôm nay mở ngực bể bụng tri ân. Vô tình ngày sau tất nhiên gấp bội báo đáp, lưu lại câu nói này về sau. Sở Phong liền đem còn dư lại tài nguyên tu luyện, toàn bộ lấy túi càn khôn thu hồi. Không thể không nói lấy những ngày qua châu số lượng để tính. Sở Phong bây giờ có thể nói trên là một, đúng nghĩa tiểu phú hào hoa. Đại ca ca thật là lợi hại, dĩ nhiên ngoác miệng ra, đem nhiều như vậy đẹp mắt đồ vật ăn hết. Đại ca ca ngươi làm như thế nào? Có thể hay không dạy dỗ tiểu ngư nhi nha mà đúng lúc này. Cái kia trước sau chờ ở một bên, ngoan ngoãn xảo xảo tiểu ngư nhi, cũng là sôi nổi chạy tới. Một cái nhào vào Sở Phong trong lòng, làm nũng nói rằng thấy thế. Sở Phong không khỏi khẽ mỉm cười, lấy ăn chỉ khinh điểm một cái tiểu ngư nhi cái chán về sau. Nói rằng, đại ca ca là kẻ tham ăn, ăn đồ ăn quá ăn như hùm như sói rồi. Tiểu ngư nhi tuyệt đối không nên học ta, ngươi là tiểu mỹ nhân, ăn đồ ăn phải làm nhai kỹ nuốt chậm, như vậy mới có thể càng làm cho nhiều người hơn yêu thích không muốn, nhưng mà tiểu ngư nhi nhưng là quyệt chứ miệng nhỏ. Lắc lắc đầu, nói, tiểu ngư nhi mới không cần bọn họ yêu thích đây, bọn họ đều là người xấu, tiếp cận tiểu ngư nhi đều là không có ý tốt, chỉ có đại ca ca là thật tâm đối với tiểu ngư nhi được. Tiểu ngư nhi chỉ cần đại ca ca yêu thích là tốt rồi tiểu ngư nhi. Ngươi là làm sao biết, đại ca ca là thật tâm tốt với ngươi. Không có ý tốt đây. Sở Phong cười hỏi, hi, tiểu ngư nhi lại không ngốc. Ai tốt ai xấu ta nhưng rõ ràng đây. Tiểu ngư nhi quay về Sở Phong đưa tay ra mời đầu lưỡi. Sau đó lôi kéo Sở Phong tay, liền hướng ra phía ngoài chạy đi. Nói rằng, đại ca ca chúng ta đi nhanh đi, nơi này sống lâu thật buồn bực, chúng ta vẫn là đi ra bên ngoài chơi đi. Nghe được lời ấy, Sở Phong không khỏi âm thầm líu lưỡi, nghĩ thầm hắn quả nhiên còn đánh giá thấp tiểu hoa nhi này em bé. Tuy rằng dựa theo bình thường tuổi tác để tính, tiểu ngư nhi hài tử lớn như vậy, hẳn là cái gì cũng không hiểu niên kỷ, nhưng tiểu ngư nhi hiển nhiên không giống. Dù sao đứa bé này, một người ở bên ngoài, một mình sinh tồn lâu như vậy, không biết gặp được bao nhiêu hung hiểm huống hồ. Đừng xem tiểu ngư nhi bộ dáng rất nhỏ, nhưng trên thực tế Sở Phong cũng không có thể xác định. Tiểu ngư nhi liền thật sự dường như bề ngoài lớn như vậy. Nói không chắc nàng thực sự là thiên địa kỳ vật, sống mấy ngàn năm tiểu yêu quái cũng khó nói sau khi... Ở tiểu ngư nhi dẫn đường xuống, Sở Phong hai người rất nhanh liền rời đi tòa này bảo khố. Cuối cùng Sở Phong phát hiện, này càng là một tòa kiến ở trong biển bảo khố, đồng thời ẩn núp vô cùng xảo diệu. Sở Phong như không dùng tới thiên nhãn, cũng căn bản là không có cách nhìn ra nơi này đầu mối. Phóng tầm mắt nhìn, chỉ là một tòa phổ thông đáy biển đá tảng thôi, dù cho lấy tinh thần lực quan sát, cũng không phát hiện được chút nào không đúng, bởi vậy có thể thấy được. Kim bào giới linh sư thủ đoạn khi, làm, thật bất phàm, cùng áo bào tím giới linh sư hoàn toàn không là một cấp bậc. Hôm nay nếu không phải tiểu ngư nhi ra tay, Sở Phong vẫn là rất khó mà chạy trốn. Chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Tiểu ngư nhi, ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Đại ca ca chơi với ngươi có được hay không? Tiểu ngư nhi cứu Sở Phong. Sở Phong đối với hắn rất là cảm kích, thế nhưng báo đáp tiểu hoa nhi này em bé phương pháp, nhưng cũng rất đơn giản, cái kia chính là cùng nàng chơi là tốt rồi, hay lắm hay lắm. Đại ca ca cùng tiểu ngư nhi chơi, này thật sự là quá tốt rồi, có thể là muốn đi nơi nào chơi đây? Tiểu ngư nhi tay nâng cằm nhỏ, thủy uông uông mắt to nhỏ giọt chuyển loạn, làm bộ đại nhân suy tính dáng dấp. Trở nên trầm tư chỉ chốc lát sau, nàng đột nhiên linh quang lóe lên, rất là vui vẻ đối với Sở Phong nói rằng, đúng rồi, đại ca ca cái kia bắt đi đại ca ca bại hoại tỷ tỷ, đang cùng ăn thịt người muốn trách đánh nhau đây, Tiểu Ngư Nhi muốn đi xem trò vui à, cái gì? Nhã Phi thật sự đang cùng yêu vật giao thủ. Nghe được lời ấy, Sở Phong không khỏi khẽ nhíu mày, vừa đã trải qua đại nạn Sở Phong. Đối với Nhã Phi vẫn là rất kiêng kỵ, thế nhưng cẩn thận châm trước một phen về sau, Sở Phong vẫn là nắm lấy Tiểu Ngư Nhi bàn chân nhỏ. Nói rằng, được, Tiểu Ngư Nhi mang đại ca ca đi xem trò vui. Bất quá lần này, chúng ta không muốn áp quá gần. Ân thấy Sở Phong đáp lại, Tiểu Ngư Nhi mãnh liệt gật đầu, vui vẻ bó tay rồi. Sau đó liền hóa thành một vệt sáng, dùng tốc độ khó mà tin nổi, mang theo Sở Phong hướng về xa xa bơi đi, rầm rầm rầm rầm oanh vô cực trong biển máu giải đất nào đó cái hải vực bên trên. Nổ vang nổi lên bốn phía, sóng biển chạy trồm, các loại năng lượng đất trời không ngừng tụ tập trên bầu trời. Hỗn độn một mảnh, khi thì mây đen hiện ra, phách hạ một đạo kinh thiên chớp giật trên mặt biển. Sóng biển mãnh liệt, khi thì hóa thành mãnh liệt cự thú, phát sinh chói tai gào thét ở hai loại năng lượng tụ hợp xuống. Một đạo lại một đạo cuồng bạo liên y, không ngừng nảy sinh. Cái này phương thiên địa đã trở thành khu vực nguy hiểm nhất. Vũ Quân trở xuống người, tới gần liền chết, xoạt xoạt xoạt Nhã Phi chân đạp đám mây, váy lụa màu bay lượn, uyển như tiên giới thần nữ, chỉ huy thiên địa biến hóa, tay nàng nắm một thanh hồng nhạt trường kiếm. Kiếm này dài không tới ba thước, tựa do cánh hoa bện mà thành giống như vậy, nhưng cũng tản ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Nhã Phi đưa nàng nắm trong tay, khí thế dĩ nhiên tăng cường mấy lần, mỗi vung động một cái, thiên địa đều biết rung động, mà cái kia hồng nhạt trường kiếm, càng là sẽ bay xuống ra tảng lớn hồng nhạt cánh hoa, cái kia cánh hoa rơi xuống như mưa. Nhưng ẩn chứa uy lực đáng sợ, liền hư không đều bị cắt ra, chỗ đi qua, không gian đổ nát, hỗn độn một mảnh, dị thường dọa người. Này tuyệt đối không phải là đơn giản kỳ binh. Bằng không cho dù là Vũ Quân sử dụng, cũng không khả năng có như vậy uy thế kinh khủng. Bất quá yêu vật kia cũng không phải đơn giản nhân vật. Giờ khắc này nó điều khiển biển mà động, càng làm cho cái kia màu máu nước biển vọt tới giữa không trung. Cỡ này cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, nhưng cái này cũng chưa tính cái gì. Chủ yếu nhất là nó thực lực mạnh mẽ, dĩ nhiên làm cho phổ thông nước biển, đã có được mạnh mẽ vô cùng đích uy năng. Cho dù là một giọt nước châu, cũng có thể xuyên qua đám mây bắn phá hư không? Huống hồ như vậy bàng bạc nước biển, toàn bộ vì đó sử dụng, vì lẽ đó, cho dù là Nhã Phi cầm trong tay đặc thù mà cường đại binh khí, không ngừng phát sinh hủy thiên diệt địa thế tiến công, nhưng cũng chỉ có thể cùng yêu vật đánh hòa nhau, khó phân thắng bại, thật là lợi hại. Đây mới thật sự là Vũ Quân chi tranh sao? Yêu vật thật mạnh. Xem ra nó đúng là ở bên trong nước mới có thể uy năng tăng mạnh. Mượn dùng nước biển sức mạnh, nó thực sự là thế không thể đỡ. Bất quá Nhã Phi cũng rất lợi hại. Binh khí trong tay của nàng rất đặc thù, hẳn không phải là đơn giản kỳ binh, bằng không Nhã Phi mạnh hơn, cũng không khả năng dựa vào nó, cùng yêu vật đánh hòa nhau vào giờ phút này. Sở Phong ẩn giấu tức giận tức, cùng Tiểu Ngư Nhi ở phía xa mãnh liệt sóng nước bên trong, lẳng lặng quan sát tất cả những thứ này. Mà nhìn thấy hai người cái kia kinh thiên động địa chiến đấu về sau, Sở Phong thực tại không nhịn được vì đó thán phục sự cường đại của bọn nó. Tuy nói, bây giờ chỉ cần Sở Phong vận dụng ba tầng lực lượng sấm sét, hoàn toàn cũng có thể bước vào nhất phẩm Vũ Quân, thu được Vũ Quân có thực lực. Vận dụng trong thiên địa võ lực của thế, nhưng Sở Phong cũng rất rõ ràng. Nếu muốn hắn cùng với giờ khắc này giữa không trung hai vị giao thủ, quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. Mặc dù đều là Vũ Quân, nhưng cũng hoàn toàn không ở một cấp độ. Cách chương.